Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233. Tìm tới bùng nổ chương 9, không chung Satoshi sắc mặt âm trầm, đến bây giờ còn không có tìm được phong ấn địa phương. Thời gian đã qua 2 ngày thời gian, mà còn Tuyệt xuất hiện khiến tâm tình của hắn trong nháy mắt liền hỏng bét. Tuyệt là phi thường nhân vật phiền toái, sử dụng mưu kế khống chế Uchiha Madara, Uchiha Obito, Uzumaki Nagato đám người, hoàn toàn chính là trong Akatsuki che mặt sau điều khiển, mà hắn mục đích, hoặc có lẽ là Zetsu Den mục đích, phục sinh Kaguya, bất kể nói thế nào. Sau này mình nhất định là muốn cùng hắn chống lại. Chỉ có đem Zetsu Den cùng Zetsu Trắng bản thể hoàn toàn hủy diệt. Hoặc có lẽ là đem Kaguya đánh bại mới có thể chân chính đứng ở nhẫn giới chóp đỉnh. Mắt nhìn xuống vân vân chúng sinh. Đinh, mở ra nhiệm vụ chính tuyến đánh bại Kaguya. Nhiệm vụ khen thưởng lôi thần chi nhận trạng thái 2 giải phong. 10 triệu điểm tích phân. Thất bại trừng phạt, khấu trừ sở hữu điểm tích phân, sở hữu huyết kế giới hạn phong ấn. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang lên, trong nháy mắt đem hắn thức tỉnh, thấy nhiệm vụ này thời điểm cũng không khỏi thất kinh. Đánh bại Kaguya, vậy cần lực lượng cũng không thiếu a, kia đến vượt qua 6 cỗ lực lượng mới được. Như vậy nhiệm vụ, còn có nhường hay không người tốt chơi vui đùa bỡn? Mà còn cái này thất bại trừng phạt không khỏi quá hung tàn đi. Khấu trừ sở hữu điểm tích phân đó còn dễ nói. Phong ấn sở hữu huyết kế giới hạn. Cái này không khác nào đem thực lực của hắn cho phong ấn sao? Bất quá, cái này lôi thần chi nhận trạng thái là chuyện gì xảy ra? Hệ thống, ngươi nói lôi thần chi nhận trạng thái là chuyện gì xảy ra? Ký chủ hiện tại có lôi thần chi nhận là trạng thái 1, thuộc về thần binh lợi khí cấp bậc, trạng thái mà lôi thần chi nhận, có khí linh, quy lực có bao nhiêu lần tăng thêm. Lôi thần chi nhận, tổng cộng có 7 loại trạng thái. Lôi thần chi nhận có nhiều như vậy trạng thái. Satoshi thân thể thoáng một cái, bí văn, tuyệt đối là một cái bí văn. Trạng thái 1 lôi thần chi nhận đã hung hãn như vậy. Như vậy trạng thái 7 đây. Chờ mong, vô kỳ hạn đợi. Trong ký ức, Kaguya là thập vĩ Jinchuriki, mà thập vĩ bản thể là thần thụ, là tất cả chakra khởi nguồn. Cuối cùng bị Naruto cùng Sasuke lấy âm dương chi lực phong ấn. Naruto cùng Sasuke vào lúc đó chính là lục đạo cấp bậc lực lượng. Vô cùng kinh khủng, nói như vậy, mình muốn đánh bại Kaguya, liền tương đương với đồng thời muốn đánh bại thập vĩ, như vậy thì cần vượt qua 6 cỗ lực lượng. Hiện nay đã biết đẳng cấp trong, Kage cấp trên là siêu ảnh trên là thiên nhẫn, lại có là lục đạo, cũng liền nói, còn có mấy cái đẳng cấp cần vượt qua. Ngẫm lại, Satoshi đầu nhất thời đại. Khổng lồ như vậy năng lượng, làm như thế nào đi đạt được? Còn nữa, minh giới bên trong tử thần lại là cái gì đẳng cấp? Lần trước cùng mình đối chiến cái kia người là tử thần phân thân vẫn là bản thể. Những thứ này đều là không biết sự tình. Hệ thống cho ra nhiệm vụ này, khiến Satoshi cảm thấy áp lực rất lớn. Lúc trước còn nghĩ cùng Akatsuki đối kháng chỉ phải giải quyết Uchiha Obito cùng với Tuyệt liền có. Thể, như vậy hiện tại Tuyệt liền không thể trước hết giết. Phải giữ lại hắn tới phục sinh ra Kaguya. Từ đó giết Kaguya hoặc là phong ấn chờ. Trong lúc nhất thời, cùng Akatsuki đối kháng độ khó tăng lên một cái cấp bậc. Hệ thống. Nếu như ta trước thời hạn tìm tới thiên đạo chi lực mảnh vụn nói, khống chế cả thế giới, như vậy nhiệm vụ này, ý hắn rất rõ ràng, tìm tới thiên đạo chi lực mảnh vụn, như vậy thì tương đương với khống chế cả thế giới, có hay không có thể dựa vào thiên đạo chi lực mảnh vụn trực tiếp khiến nhiệm vụ thông qua. Không được, phải đánh bại Kaguya, mà còn thiên đạo chi lực mảnh vụn không phải dễ dàng như vậy tìm. Còn ký chủ không nên ôm lấy may mắn tâm lý. Hệ thống tàn nhẫn cự tuyệt. Satori thở dài một hơi. Như thế xem ra, cần phải làm việc tình còn rất nhiều a. Có lẽ nên nghĩ biện pháp, nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình mới được. Tại hắn suy nghĩ thời gian, Quy đã nhảy vọt rất xa. Tại vùng này tìm kiếm, có chân thực chi nhãn hắn. Cho dù là tại 10.000 thước trên cao, cũng như cụ có thể quan sát được mặt đất. Cho dù là một con kiến, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn cũng có thể thấy rõ. Ta chủ nhân, phát hiện khả nghi địa phương. Quy âm thanh âm vang lên, khiến Satoshi từ suy nghĩ bên trong phục hồi tinh thần lại. Mang Gekio Serinian quan sát phía dưới nhất cử nhất động, một khối đá lớn ngăn trở nào đó cái địa phương. Kia đá lớn mặt trên còn có một chút tương tự trận pháp đồ vật. Đi xuống, không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp hạ xuống đi kiểm tra. Đi tới đá lớn trước mặt tử mảnh quan sát. Cái này đá lớn cao chừng 20 mét, chiều rộng có chừng 10 thước. Phía trên rậm rạp chằng chịt khắc ấn một chút trận pháp. Trận pháp dày đặc khiến người xem cũng nhức đầu. Nhai tí, giải quyết những này trận pháp. Ở chỗ này, am hiểu nhất cái này nhiều chút đông Simus quá Uzumaki Lục Vân. Uzumaki Lục Vân đi lên trước, tỉ mỉ tra thoạt nhìn. Bộ mặt biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Thần, phía trên này có rất cường phong ấn. Nếu như tùy tiện mở ra, không cẩn thận đụng chạm phong ấn nói, khả năng liền muốn tan xương nát thịt. Satoshi ba người đồng thời cả kinh. Những này trận pháp có phiền toái như vậy sao? Đặc biệt là Temari, nàng đã phiền não đến không biết như thế nào cho phải. Gara khẳng định liền ở trong này, nhưng bây giờ những này trận pháp lại ngăn trở đường đi. Trong này có phòng ngự trận pháp, có dẫn bảo phù trận pháp, có ảo thuật trận pháp. Đầu tiên mở ra sẽ là ảo thuật trận pháp, khiến người lâm vào ảo thuật bên trong. Sau đó chính là dẫn bảo phù trận pháp. Cuối cùng chính là phòng ngự trận pháp. Thật là tinh vi phong ấn. Dẫn bảo phù trận pháp. Đem dẫn bảo phù thông qua phong ấn thuật phong ấn. Chỉ cần có người mở ra phong ấn, như vậy dẫn bảo phù thì sẽ nổ. Ảo thuật trận pháp cũng giống như vậy. Theo hắn nói, mấy người tâm chìm xuống. Chẳng lẽ liền muốn dừng bước tại nơi này sao? Bất quá, ta vẫn có thể phá giải. Uzumaki Lục Vân tự tin cười một tiếng. Hai tay khoác lên trên tảng đá. Chakra điều động. Chakra tại đi qua tay hắn tiến vào phong ấn trong trận pháp. Ảo thuật phong ấn ở từ từ biến mất lấy. Satoshi mới mắt người nhìn chằm chằm. Kéo dài nửa giờ. Uzumaki Lục Vân khuôn mặt nghiêm túc. Không ngừng tại phong ấn phía trên truyền vào chakra, phá giải bên trong phong ấn. Hoàn thành, bỗng nhiên một tiếng hô to. Uzumaki Lục Vân đứng lên, xoa một chút cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Nhai tí, tốt lắm, Satoshi tán dương một câu. Quả nhiên cái này cái gì đó phong ấn đổ vật, vẫn để cho Uzumaki Lục Vân tới làm so sánh tốt. Khó có thể tưởng tượng. Một cái thô thần kinh người tại phong ấn thuật những này tinh diệu nhẫn thuật phía trên. Vậy mà sẽ có như vậy thành tựu. Mở ra đi. Được rồi. Uzumaki Lục Vân nhảy hai cái. Bàn tay nắm lên đến. Chakra ở trên tay ngưng tụ. Ta đánh. Một cái trực quyền đánh ra nện ở phía trên tảng đá. Chỉ thấy nham thạch rung động kịch liệt lấy. Phía trên xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt. Oanh, vết nứt phủ đầy cả khối nham thạch thời điểm. Một tiếng nổ vang, nham thạch cả khối hóa thành khối vụn rớt xuống. Nham thạch phía sau là nước sơn đen như mực cửa hang, như cắn người khác ác ma một dạng khiến người chùn bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,